Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin mến chào tất cả quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 45 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn đọc do Chương Vũ. Lôi Minh Tiều trông thấy thế cất tiếng quát to rồi dung tay tuốt thanh kiếm màu xanh lè ra khỏi vỏ, càng thẳng về phía năm gã đàn ông mặc áo đen kia, dùng ra dùng dút, tấn công vào đối phương tới tấp. Nhờ thế nên tình trạng của cha con Tan Di Trận mới được cứu vãn kịp thời. Trong lúc đôi bên giao tranh quyết liệt với nhau thì Lôi Minh Tiêu bất thần quát to một tiếng. Tức thì một gã đàn ông mặc áo đen liền bị mũi kiếm độc trong tay của Lôi Minh Tiêu đâm trúng vào vai phải. Máu tươi tuôn ra xối xả, gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn quay ra đất. Số tặc tử còn lại trông thấy thế biết không thể đánh giằng co mãi với đối phương, nên cố đè nén cơn tức giận, ùn ùn kéo nhau bỏ chạy ra khỏi gian phòng. Cha con của Tan Di Trần vì đánh nhau quá lâu nên chân lực đã bị hao hụt quá nhiều, khắp thân người đều mỏi mệt, nên trông thấy bọn tặc tử rút lui liền vội vàng ngồi xuống đất để lo điều tức quy nguyên. Trong lúc ấy thanh trường kiếm trong tay của Chu Ngọc Kỳ cũng từ từ buông xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt của nàng lờ đờ, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, thân người lão đảo muốn té xuống giường. Các Dương trông thấy thế thì hết sức là kinh hãi, nhưng vì sự cách biệt giữa nam và nữ nên y không tiện nhảy tới đỡ Chu Ngọc Kỳ, do đó y luống cuống to tiếng nói: "Chu cô nương, trong người cô đã ra như thế nào rồi?" Trên gương mặt nhợt nhạt của Chu Ngọc Kỳ liền hiện lên một nụ cười ảo não, vội vàng gượng chân người không thể ngã ra giường, rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Tàn Dân Anh bỗng mở to đôi mắt ra, nhìn thẳng về phía Cát Dương nói: "Cái gì? Tại sao các lão sư gọi anh ấy là Chu cô nương vậy?" Cát Dương vội vàng bảo: "Xin Tàn cô nương hãy lo điều tức quy nguyên, và những chuyện mà cô nương chưa hiểu rõ ấy để sau này tại hạ sẽ giải bày trong một dịp khác." Trong lúc ấy Lôi Minh Tiêu ngồi xem xét tên tặc tử đang nằm sống sượt trên mặt đất, thì thấy hắn ta chưa chết hẳn, nên vội vàng thò tay vào áo lấy ra một viên thuốc chữa thương, cạy miệng nhét vào cho đối phương uống, đồng thời lại dung chỉ điểm thẳng vào bái nguyệt đạo trên người của hắn ta. Nhờ thế cho nên chẳng mấy chốc sau thì tên tặc tử ấy đã bình tĩnh trở lại, cất giọng lạnh lùng cười nói: "Các ông có muốn giết chết tôi thì cứ việc giết đi, chứ đừng mong chi tôi tiết lộ một điều bí mật nào." Sắc mặt của Lôi Minh Tiêu hiện tràn đầy vẻ sát khí, đôi mắt sáng quắc trông đến khiếp người. Lão ta từ từ đưa cao chưởng phải lên. Các Dương trông thấy như vậy vội vàng nói: "Hãy chậm lại đã, chúng ta nên chờ cho Lữ Tiểu Hiệp trở về đi, thì không có chi là không lo nó không nói." Lôi Minh Tiêu hừ một tiếng lạnh lùng, rồi bỗng đổi chưởng thành chỉ, điểm thẳng vào nguyệt ngũ của tên tặc tử áo đen ấy nhanh như chớp, rồi quay lại lắc đầu than dài nói: "Nếu Lữ Thiếu Hiệp trở về đây kịp thời thì thật là may mắn, vì nếu bọn tặc tử áo đen ấy tìm tới đây lần thứ hai thì tôi e rằng chúng mình không làm sao mà đối phó được đâu." Sắc mặt của Cát Dương hiện đầy vẻ buồn bã lo âu nói: "Lôi đại hiệp nói chẳng sai chút nào, hiện giờ khu núi Tuyết Phong này tuy hết sức rộng lớn, nhưng có lẽ anh em ta không còn đất dung thân nữa rồi. Theo ý của tôi thì chúng mình nên tiếp tục chờ Thiếu Hiệp về đây, rồi sẽ cùng bàn tính kế hoạch đối phó. Hơn nữa nếu Lữ Thiếu Hiệp không gặp chuyện gì nguy hiểm thì cũng nhất định sẽ trở về đây ngay." Lôi Minh Tiêu gật đầu nói: "Đúng vậy, ý của các lão sư hợp với tôi lắm đó." Sau đó suốt nửa canh giờ sau trôi qua, bên trong sơn động im lặng, không hề nghe một tiếng động nào. Lôi Minh Tiêu và Cát Dương đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra vô cùng sốt ruột. Liền đó Lôi Minh Tiêu bỗng dùng chỉ giải trừ quyệt đạo cho tên tặc tử áo đen, rồi quay về phía Cát Dương nói: "Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ lai lịch của người áo đen này. Nếu hắn không nói thật thì già sẽ phế trừ tất cả võ công của hắn. Hơn nữa già sẽ dùng thủ pháp sách âm tàn quyệt vô cùng tàn độc, xem hắn có chịu nói hay không." Tên tặc tử áo đen nghe như thế sắc mặt biến hẳn, thầm nói: người đại trượng phu xem cái chết như đi về, chẳng có chi là đáng sợ, nhưng với thủ pháp sách âm tàn quyết ác độc này thì dù cho da đồng xương sắt đi nữa thì cũng khó bề chịu nổi. Bởi thế hắn ta bèn cất tiếng tặng hắn một lượt, nói: tại hạ đã phục mệnh của Diệp Siêu Trần đến đây, nhưng riêng về lai lịch và hình dáng của Diệp Siêu Trần như thế nào thì tại hạ hoàn toàn không biết. Lôi Minh Tiêu nghe qua không khỏi sững sờ lên tiếng nói: các lão đệ, từ trước đến nay lão đệ có nghe Võ Lâm ai nhắc tới cái tên Diệp Siêu Trần hay không vậy? Các Dương trầm ngâm một giây lát, lắc đầu nói: tại hạ chưa hề nghe nói bao giờ. Lôi Minh Tiêu cố môi trí nhớ để xem trong Võ Lâm có một nhân vật nào tên gọi là Diệp Siêu Trần hay không, nhưng lão ta vẫn không làm sao tìm ra được cái nhân vật tên tuổi như thế. Do đó lão ta đoán có lẽ đối phương chính là một ma đầu mới nổi danh trong giang hồ. Lúc ấy hai cha con của Tang Di Trần cũng vừa điều tức xong nên cũng tràn ngay tới. Và cùng một lúc đó thì từ bên ngoài sơn động có một bóng người phi thân lướt vào, khiến ai nấy đều kinh hãi. Nhưng bóng người ấy vừa lướt đến nơi thì ai mới thấy rõ chính là cậu bé ăn mày Kê Khang. Sắc diện của cậu ta tràn đầy vẻ kinh hãi, nói: tiểu quá tử, tôi vừa cùng Phong Trần Tam Hiệp hối hả trở về Tuyết Phong, và dọc đường bất ngờ lại nghe được Lư lão tiền bối bị thương rất trầm trọng. Các Dương nghe thấy liền thất sắc lên tiếng nói: hiện giờ Lư lão tiền bối ở đâu, thương thế như thế nào rồi? Kê Khang lên tiếng nói: Lư lão tiền bối là người am hiểu y thuật, chẳng kém chi Hoa Đà thuở xưa, nên khi bị trọng thương xong đôi chân lướt đi như bay, sức khỏe không có điều chi trở ngại hết. Hiện giờ Lư lão tiền bối đang gấp rút đến vùng Thiên Sơn để hái một thứ tiền dược vô cùng quý báu, và bảo tiểu quá tử tôi mau trở về đây gặp Lữ đại ca, còn Phong Trần Tam Hiệp thì trở về dẫn số người khác rời khỏi nơi này. Các Dương lấy làm lạ, nói: Kê thiếu hiệp vẫn chưa hay biết chi về biến cố ở vùng Tuyết Phong này hay sao? Sắc mặt của Kê Khang trở thành nghiêm trang, nói: tiểu quá tử tôi vì được biết nhiều nên chẳng hiện rõ bây giờ Lữ đại ca đang ở đâu nè. Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: hiện nay chẳng biết tung tích của Lữ thiếu hiệp đâu cả. Đáng lý ra Lữ thiếu hiệp phải từ Lý Ngư Giáp trở về đây từ sớm rồi, vậy e rằng đã rủi nhiều mai ít đó. Sắc mặt của Kê Khang không khỏi biến hẳn, nói: tiểu quá tử tôi cũng vừa từ Lý Ngư Giáp đến đây, hiện giờ mọi việc cũng vô cùng cấp bách, chớ nên chậm trễ. Vậy xin Tang cô nương hãy cùng Chu thiếu hiệp ra phiền lão sư và Lôi đại hiệp hãy theo địa chỉ mà tiểu quá tử tôi đã ghi rõ trong giấy mà gấp rút đến đó. Nói đoạn Kê Khang bèn thò tay vào áo lấy ra một cuộn giấy trao cho Cát Dương, rồi lại tiếp rằng: trên đường đi mong các vị hãy giữ bí mật, và hiện giờ tiểu quá tử tôi đang lưu lại khu núi Tuyết Phong này để tìm xem đại ca và đại tẩu chết sống ra sao. Nói vừa dứt lời thì Kê Khang đã phi thân lướt đến chiếc giường đá, dùng chỉ điểm thẳng vào sau lưng của Chu Ngọc Kỳ bái chào, đồng thời hối thúc số người của Cát Dương mau rời khỏi sơn động này ngay. Cát Dương cất tiếng tặng hắn nói: có chi mà Kê thiếu hiệp lại làm ra vẻ bí mật vậy? Thôi thì cứ nói trắng ra cho anh em được biết, các mổ không ngớt phập phòng lo sợ ăn ngủ chẳng yên. Kê Khang khẽ cau mày nói: mọi việc mà tiểu quá tử tôi biết được chắc chắn không nhiều hơn các lão sư. Chẳng qua vừa rồi tại hạ có nghe Lư lão tiền bối nói đại khái mọi việc ấy là chẳng những tại khu núi Tuyết Phong này có một biến cố bất ngờ, mà ngay đến dân đài cung đã xảy ra một biến cố tương tự. Do đó Thương Lục Kỳ đã bị một nhân vật lai lịch mù mờ tên gọi là Diệp Siêu Trần chế ngự bắt sống mang đi. Mọi việc xảy ra tại vùng núi Tuyết Phong này cũng chính do người ấy gây ra thôi. Các lão sư, ông nên sớm lên đường ngay, kẻo chậm trễ thì không còn kịp nữa. Nói đoạn Kê Khang nhún mạnh đôi chân lướt thẳng khỏi sơn động đi mất. Tiết cuối thu ở vùng Giang Nam, cây cối trên khắp núi rừng đều bắt đầu rụng lá. Đó đây sương trắng phủ mờ mịt, trong cảnh thật là tiêu điều. Khi ngọn gió thu vừa lùa qua thì có vô số cành lá bay lả tả rơi nằm giải tam cấp, đá dẫn đỉnh Lư Sơn. Lúc ấy đã bắt đầu giờ thân, hoàng hôn đã xuống, bên góc trời Tây hãy còn sót lại một vệt tà dương lẻ loi. Ngọn gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh, nên trên trời cao thỉnh thoảng lại có một bầy nhạn kéo nhau bay về nam, cất tiếng kêu hoang quát, đầy áo não. Cảnh sắc cuối thu thật khiến cho ai đến cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Bỗng nhiên trên con đường núi bất thần có tiếng hát bay lân lân theo chiều gió vọng đến rằng: trời tô màu biếc, đất trải lá vàng, sương thu phủ lạnh muôn cành sơ sơ, núi ẩn mây mờ, nước đẹp như thơ, cỏ vàng héo hắt tà dương thẫn thờ, hồn quê ấp ủ, lữ thứ mãi mê, đêm về mộng đẹp, hương quê mặn nồng. Trăng sáng lầu cao, đơn côi chiếc bóng, rượu bầu kê môi, lệ tuôn trào mãi không thôi. Tiếng ca nghe sang sảng, bay dịu dạt giữa núi thê lương. Và chẳng mấy chốc sau thì trông thấy có một bóng người gầy cao đang từ trên cao đường núi đi xuống. Người ấy mặc áo dài màu thiên thanh, mặt sáng như ngọc, dưới cằm có ba chùm râu dài, đôi mắt sáng như hai vì sao. Chiếc mũi dọc dừa xinh đẹp, thái độ có vẻ phong lưu nhàn tản. Trên dài có dắt một thanh trường kiếm có tua ngũ sắc, không ngớt phất phơ theo chiều gió lộng. Thân pháp của người ấy thì hết sức nhanh nhẹn, lướt đi nhẹ nhàng như hành dân lưu thủy, nên chẳng mấy chốc đã ra đến đường Cái Quan bên cạnh hồ Thẩm Dương. Lúc ấy từ phía sau lưng của người văn nhân mặc áo thiên thanh ấy nghe văng vẳng có tiếng gió ngựa vọng đến. Do đó ông ta bèn quay mặt nhìn thì trông thấy có 6 người kỵ mã đang hộ tống một chiếc kiệu màu xanh, do 4 tên phu cởi trần khiên chạy nhanh như gió. Những tên phu ấy khắp người mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở hổn hển. Riêng những người ngồi bên mình ngựa thì có mang theo vũ khí, dáng điệu uy nghi, nhưng họ đều là những người cao thủ võ lâm, ai nấy thái dương quyệt, đều gồ co to lên, hai mắt sáng như điện. Ngay lúc ấy bỗng nghe từ bên trong kiệu có một giọng nói già nua vọng ra rằng: 6 vị tráng sĩ, những tên phu kiệu giờ đây có lẽ mệt lắm rồi. Vì nếu phía trước có nơi nào dừng được thì chúng ta nên tạm thời dừng lại trong giây lát để dùng rượu hầu lấy lại sức khỏe cho mọi người nha. Một người cởi ngựa bèn lên tiếng: hiện giờ bọn tạc đảng ấy vẫn chưa buông tha đại nhân đâu, vì chúng mình nên gấp rút đi cho khỏi vùng này nha, kẻo gặp điều không may đó. Có lẽ người ngồi trong kiệu ấy là một vị quan đã hồi hưu, nên nghe thế liền cất tiếng than rằng: đối với chuyện sống chết tại hạ quan này đã xem không ra gì rồi, song vì tấm thạnh tình của 6 vị đã khiến tôi khó bề từ chối, nên trong lòng lúc nào cũng cảm thấy áy náy khó xử. Nếu ở phía trước mặt có quán rượu, chúng ta nên dừng chân lại trong giây lát để tôi có dịp cùng với 6 vị tráng sĩ vui ít ly rượu, có được hay không vậy? 6 người ngồi trên mình ngựa đều đưa mắt nhìn nhau, và một người đàn ông tuổi trên dưới tứ tuần trong bọn liền thi lễ cúi mình nói: chúng tôi xin tuân lệnh của đại nhân. Vừa nói nhưng đôi mắt sáng quắc của y cũng vừa nhìn thẳng vào người văn nhân mặc áo xanh, lưng vác trường kiếm đang đi dưới đường để dò xét qua một lượt. Nhưng người văn nhân ấy tựa hồ chẳng hề để ý đến họ. Ông ta vẫn một mực ung dung bước tới, cất tiếng ngâm nga thật khẽ trong miệng: lãnh ngoại âm thư tuyệt, kinh đông phục lập xuân, cận hương tình cánh thiếp, bất cảm vấn lại nhân. Tạm dịch là: thư nhà vắng bạc từ lâu, đông qua xuân đến dương sầu tha vương, dặm trường ở lại cố hương, bàng hoàng hỏi sự tỏ tường người quen. Tiếng ngâm của người văn nhân ấy thật khẽ, cơ hồ như đứt khoảng, nghe văng vẳng như có như không. Trong khi đó thì tấm màn của chiếc kiệu bỗng hé ra một khe nhỏ. Có lẽ vị quan hồi hưu ấy đã nghe tiếng ngâm của người văn nhân nên hé ra để nhìn. Xong lúc ấy, màn đêm đã bắt đầu buông rũ, ở phía trước mặt đã không thấy có hai ba ngọn đèn lẻ loi. Nhưng vậy, chắc chắn cách đấy không xa có một thị trấn nhỏ, nên bọn phu khiên kiệu và những người kỵ mã đều chạy nhanh như bay. Chẳng mấy chốc là cả đoàn đã tiến đến một phạm trạng tại đầu tiểu trấn. Bốn tên phu khiên kiệu bèn để yên chiếc kiệu xuống đất, và từ bên trong có một lão già sắc diện uy nghi, mình mặc áo xanh, đầu đội mũ nhỏ, khoác rèm bước ra. Tức thì sáu võ sĩ cưỡi ngựa khi nãy liền bước tới hộ tống cho lão ta, đi thẳng vào cửa hiệu. Đôi mắt của người chủ hiệu rất lanh lợi, nên vừa nhìn qua là đã biết ngay lão già ấy chẳng phải là một con người tầm thường. Nên đích thân ra nghênh đón, rồi hướng dẫn mọi người vào ngồi xuống chiếc bàn đá to. Lão già bèn bảo người chủ hiệu dọn cho một bàn đủ rượu thịt thịnh soạn cho bốn người khiên kiệu dùng trước, rồi mới kêu riêng mười mấy món khác và 20 cân rượu trạng nguyên hồng để đãi sáu người tráng sĩ cùng đi chung. Sáu gã đàn ông ngồi rất nghiêm trang, sắc mặt đầy vẻ thầm kín, nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sáu thực khách chung quanh. Và bỗng nhiên họ phát giác người văn nhân áo dài thiên thanh gặp khi nãy cũng đang hiện diện trong hiệu ăn, nên không khỏi giật mình. Nhưng lão già đầu đội mũ nho ấy bỗng tươi cười đứng lên, rồi bước đến trước mặt người mặc áo thiên thanh ấy, chắp tay thi lễ cười nói: "Chẳng hay các hạ có vui lòng cùng qua ngồi chung với anh em chúng tôi hay không vậy?" Người văn nhân liền từ từ đứng lên, chắp tay thi lễ rồi mỉm cười nói: "Giữa chúng ta là người qua đường bèo nước gặp nhau, vậy đâu dám quấy rầy chứ?" Lão già cất tiếng cười nói: "Trên đường lữ thứ thiếu bạn bè nên thật buồn tẻ. Vừa rồi bất ngờ già được nghe các hạ ngâm một bài thơ rất hay, âm điệu tuyệt vời, nên trong lòng không khỏi cảm mến. Tuy là bèo nước gặp nhau sông, đây cũng là một cái duyên. Vậy tại sao các hạ cho đó là quấy rầy hả?" Người văn nhân mặc áo thiên thanh liền mỉm cười nói: "Nếu thế thì tại hạ xin tuân mạng, để tỏ lòng cung kính vậy." Nói đoạn ông ta bèn đưa chân bước thẳng đến chiếc bàn bát tiên rồi cùng ngồi xuống. Lão già lên tiếng nói: "Già tính danh gọi là Chúc Trường Sinh, trước đây đã giữ chức Việt Phiên, hiện giờ tôi đã cáo lui trở về kinh đô, nhưng chẳng ngờ lại may mắn gặp được các hạ, thật là may mắn thầy." Nói đoạn lão ta bèn đứng lên giới thiệu người văn nhân ấy với từng tráng sĩ hiện diện một. Người văn nhân ấy mỉm cười chắp tay xá nói: "Tại hạ là Nam Cung, thảo tự là Bách Thu. Trước đây may mắn được theo học với gia phụ, nên cũng hiểu biết ít nhiều Hán thư. Song mục đích của tại hạ chỉ học để biết nghĩa lý, chứ không hề muốn đặt chân đến trường ốc. Và từ đó về sau thì lúc nào cũng thích ngao du sơn thủy. Xong cũng chính vì vậy nên phần lễ nghi không khỏi có chỗ sơ xuất. Vậy xin tôn giá vui lòng tha thứ cho." Chúc Trường Sinh cất tiếng cười to ha hả nói: "Nam Cung tiên sinh cá tính cũng giống như tại hạ, lúc nào cũng muốn làm bạn với gió trăng, trung du cùng mây nước, như thế thật là quý quá." Nói đoạn lão ta bèn đứng lên nâng cốc để mời mọi người. Trong bữa tiệc, Nam Cung Bách Thu nói chuyện với Chúc Trường Sinh tỏ ra tương đắc lắm. Và trong câu chuyện, vị chí sĩ này đã nhận thấy Nam Cung Bách Thu là một người học vấn uyên thâm, lập luận chính xác, nên trong lòng lại càng kính phục hơn. Riêng sáu tráng sĩ đang ngồi bên cạnh thì trong lòng không khỏi hết sức lấy làm lạ. Vì chỗ họ Chúc đại nhân này hiện đang lâm vào cảnh nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, thế mà vẫn còn tuấn tú ngồi uống rượu ung dung với một người xa lạ, xem chuyện sống chết chẳng vào đâu cả. Suốt dọc đường bọn họ lúc nào cũng phập phồng lo sợ, thế mà giờ đây xem ra tuy họ là người võ công cao cường, song nếu sánh về đức tánh điềm tĩnh thì vẫn còn kém vị Chúc đại nhân trói gà không chặt này thật xa, nên trong lòng không khỏi thầm xấu hổ. Đột nhiên giữa lúc đôi bên đang trò chuyện vui vẻ thì Nam Cung Bách Thu bất thần thò tay chụp lên khoảng không giữa mặt bàn, rồi lại nhanh nhẹn ném ra cửa sổ. Cử chỉ đột ngột ấy của Nam Cung Bách Thu đã làm cho Trúc Trường Sinh và sáu võ sĩ hiện diện đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng liền đó, bỗng nghe từ ngoài cửa sổ có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Rồi lại nghe một giọng nói âm u lạnh lùng vọng đến rằng: "Họ Chúc kìa, hôm nay kể mạng ngươi thật là to, sống tiền đồ còn dài, vậy ngươi hãy chờ xem còn nhiều chuyện hay sẽ xảy ra đến." Sáu võ sĩ ngồi chung quanh vừa nghe thế thì không khỏi bừng bừng nổi giận, đứng phát lên định phi thân lao thoát ra ngoài. Nhưng Chúc Trường Sinh đã lắc đầu và mỉm cười ngăn lại nói: "Bọn chúng ẩn kín còn ta thì lộ liễu, vậy rất khó bề đề phòng. Do đó nếu chúng ta đuổi theo bọn chúng thì sẽ lâm vào mưu gian của chúng ngay. Này Nam Cung lão đệ, mọi việc xảy ra hôm nay rắc rối xong, để thông thả xem chúng ta sẽ làm gì nữa cho biết." Thưa quý thính giả, Nam Cung Bách Thu này chính là Lữ Tùng Lâm cải trang thành người văn nhân nho sĩ trung niên. Nên để cho dễ tiện theo dõi, Chương Vũ xin tiết lộ điều này trước. Nam Cung Bách Thu chỉ mỉm cười im lặng không nói ra làm sao cả. Người võ sĩ trong bọn cất tiếng nói rằng: "Chúc đại nhân, xem ra giờ đây mình nên tạm nghỉ lại nơi này. Vì dù sao bọn tạc đảng ấy cũng đã đuổi kịp rồi. Vậy mọi người phải đem toàn lực ra đánh nhau sống chết với chúng. Còn thì chẳng có một con đường nào khác hơn nữa." Chúc Trường Sinh mỉm cười gật đầu, lại ân cần khuyên nhủ mọi người tiếp tục uống rượu. Thái độ vẫn ung dung như thường, tuyệt nhiên không đề cập đến nguyên nhân nào mà lão ta gây thành mối oán cừu với bọn tặc tử khi còn giữ chức vụ diệt phiên. Sáu võ sĩ ấy đã biết Nam Cung Bách Thu là người võ lâm dị nhân, am hiểu tuyệt học, nên trong lòng không khỏi thầm kinh hãi về sự nhận xét của Chúc Trường Sinh. Nếu hôm nay chẳng có sự hiện diện của Nam Cung Bách Thu thì chắc chắn cả bọn không làm sao thoát khỏi được tai nạn vừa rồi. Vào đêm ấy, Chúc Trường Sinh có ý muốn cùng nói chuyện chơi với Nam Cung Bách Thu suốt đêm dài. Nhưng Nam Cung Bách Thu cười nói: "Xin đại nhân hãy yên nghỉ cho sớm, vì từ đây đi đến Yên Kinh đường xa dịu dợi, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chuyện nguy hiểm. Vậy nếu thức đêm thì trong người tất bị mệt nhọc, e rằng đại nhân không đủ sức để chịu đựng đâu." Trúc Trường Sinh lên tiếng nói: "Nếu thế thì tại hạ sẽ không hầu nữa vậy." Nói đoạn lão ta liền chắp tay xá một xá rồi bước đến giường nằm ngủ. Nam Cung Bách Thu liền khẽ quạt một cánh tay ra, rồi quạt tắt ngọn nến trong phòng. Bên ngoài ánh trăng sáng như gương soi qua cửa sổ, hiện cả gian phòng được sáng tỏ như ban ngày. Chúc Trường Sinh trông thấy Nam Cung Bách Thu dời bàn ghế và đồ đạc lặt vặt qua những vị trí khác, mới xem như bừa bãi không trật tự chi cả. Song lão ta biết đấy chính là Nam Cung Bách Thu đang bố trí trận thế kỳ môn, nên lấy làm vui mừng về chỗ nhìn nhận chẳng hề sai. Lúc ấy lão ta nghe Nam Cung Bách Thu lên tiếng nói: "Xin đại nhân cứ yên lòng an giấc, nếu thấy có tiếng động chi lạ thì cũng tuyệt đối ngồi yên." Nói đoạn Nam Cung Bách Thu khẽ lắc đôi vai, lướt đi mất hút. Bên ngoài gian phòng là một khu sân trống rỗng, đầy những mũi trúc tùm, những khóm cúc vàng xinh xắn. Dưới ánh trăng sáng chung quanh khu khách sạn phẳng lặng, không hề nghe có tiếng động. Bỗng đâu từ trên không trung bất thần có ngoài 10 bóng đen ùng ùng buông mình đáp nhẹ xuống đất. Trong số ấy có một lão già đôi mắt lõm sâu, lưỡng quyền gô cao, mũi ó thực công, cầm có một hàm râu khá rậm rạp. Lão ta sai qua trông thấy đôi mắt sáng quắc như một luồng điện, rồi gằn giọng nói: "Ngô Bảo Đình lão sư, hãy mau bước ra trả lời với tôi đây." Giọng nói của lão ta vang rền như sấm nổ, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm trường, khiến ai nghe lọt vào tai cũng bắt rùng mình rỡn ốc. Từ trong bóng tối bỗng có một võ sĩ mình mặc áo đen ngắn, tuổi ngoài tứ tuần, nhanh nhẹn lướt thẳng ra. Trong tay của người võ sĩ ấy đang siết chặt một ngọn nhạn lĩnh thất tinh đảo đào, sáng lập lòa, lên tiếng nói: vị nào đã gọi tại hạ vậy? Và sau khi người ấy đưa mắt nhìn rõ diện mục của lão già thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, song y bèn cất tiếng cười to nói: Ngô mổ tưởng đâu là ai, té ra lại là Lai Sương Long lão sư. Từ bấy lâu nay, lão sư nổi danh là một tay anh chị khét tiếng trong giới lục lâm. Thế mà đã vì lẽ gì mà hôm nay lại can dự vào chuyện thị phi trong quan trường vậy? Lai Sương Long cất tiếng cười nhạt nói: Rõ là có người đạo chích sủa vua nghiêu. Hiện giờ ai vì chủ nấy xong già nghĩ đến cái tình gió lâm đồng đạo, nên có lời khuyên Ngô lão sư trước là: Bọn các ông chỉ dọn dẹn có 6 người, vậy trên đường dài nghìn dặm về đến kinh thành, chắc chắn các ông không làm sao đề phòng được bao nhiêu biến cố hiện đang chờ đợi. Hơn nữa quan chủ cũng có ý định hạ sát đối phương để ém nhẹm mọi điều bí mật. Vậy các ông hà tất phải nhúng tay vào chuyện này? Vì châu chấu thì làm sao chống nổi xe? Hành động như thế thực không đáng tí nào. Mong các ông hãy suy nghĩ chín chắn lại. Câu nói ấy tuy bề ngoài có vẻ như tình nghĩa của người đồng đạo trong giang hồ, nhưng kỳ thực chính là những lời đe dọa đối phương. Như vậy Ngô Bảo Đình nào lại không hiểu cái ý đó? Do đó sắc mặt của y bèn trở thành lạnh buốt, gằn giọng quát rằng: Lai lão sư, ngày nào còn có mặt của Ngô mổ trên đần gian này thì ông chớ nên có nghĩ đến hành động ngang tàn. Lai Sương Long cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: Ngô lão sư già đã giải bài cặn kẽ rồi, vậy nếu Ngô lão sư cứ tiếp tục hành động theo ý mình thì chớ trách sao và đây lại ác độc nhen. Nói đoạn lão ta bèn dùng hai cánh tay lên tuốt xuống một đôi thiết hoài tượng dài chỉ độ 3 thước mọc thôi. Tức thì đôi mắt âm u lạnh lùng ra hiệu cho bọn đồng đảng chung quanh. Tức thì số đồng đảng của lão ta liền ùn ùn tràn thẳng về phía chiếc cửa sổ tại văn phòng của Chúc Trường Sinh. Nhưng liền đó đã thấy 5 bóng người từ bên trong tràn ra, dùng đao thép sáng ngời lên, ngăn số tặc tử ấy lại, đồng thanh quát ầm ĩ. Trong lúc ấy Ngô Bảo Đình cũng bất thần dung ngọn nhạn linh thất tinh bảo đao lên một lượt, cất tiếng cười nhạt nói: Lai lão sư, người võ lâm chúng ta thường trọng nghĩa khinh tài, thế mà Ngô mổ chẳng làm sao hiểu được. Vì lẽ gì Lai lão sư lại quá ham thích số tiền thưởng trọng ấy, bằng lòng tiếp tay với kẻ gian như vậy? Chả lẽ từ trước đến nay Lai lão sư chưa hề trông thấy tiền bạc hay sao chứ? Lai Sương Long cất tiếng cười ha hả như điên dại nói: Và đây nào phải ham số tiền ấy, Ngô lão sư nói thế là đã lầm rồi. Dứt lời, lão già ấy bèn dung đôi thiết hoài lên, dùng thế Tây Ngưu Vọng Nguyệt công thẳng về phía trước, nhanh nhẹn lại vừa mãnh liệt phi thường, khiến cho bóng người chập chờn dày đặc cả khoảng không. Ngô Bảo Đình nghe qua lời nói của đối phương thì cũng đoán biết được ý định của bọn chúng đến đây là gì, nên cũng bất giác cất tiếng than thầm, rồi lách mình tránh ngang dung ngọn nhạn linh bảo đao đánh thẳng ra, gây thành hàng vạn ánh sáng sao bạc lạnh buốt phản công trả lại. Thế là chỉ trong chớp mắt sau, đôi bên đã đánh nhau qua chính thế võ. Nhưng bất thần Lai Sương Long quát to một tiếng, và chiếc thiết quẩy trong tay phải của lão ta cũng giáng trúng vào ngọn nhạn linh đao của Ngô Bảo Đình, nghe một tiếng xoảng. Bởi thế Ngô Bảo Đình liền cảm thấy hổ khẩu tay bị đau buốt và cánh tay phải cũng tê dại như bị gãy xương, bất giác thôi lùi ra sau liên tiếp 3 bước dài. Cùng lúc ấy ngọn thiết quẩy trường trên cánh tay trái của Lai Sương Long liền dùng ngay thế phong quyền tàn dân quét bồi theo, rồi cất tiếng cười nhạt: Ngô lão sư hãy nạp mạng đi. Tức thì thiết trưởng cuồng tới ào ào như một cơn gió lốc, nhắm giáng mạnh xuống vai trái của Ngô Bảo Đình. Vì thế xem ra chỉ trong chớp mắt nữa là Ngô Bảo Đình đành phải mất mạng với ngọn trưởng ác độc của đối phương. Nhưng bất thần có một bóng người bay xẹt tới nhanh như điện chớp. Lai Sương Long liền cảm thấy hai cổ tay của mình bị va chạm mãnh liệt, tức thì hai ngọn thiết hoài trượng liền bị đối phương cướp mất vào tay. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Lai Sương Long đã trông thấy rõ được hình dạng của đối phương thì ngay tức khắc chính là người văn nhân đứng tuổi, lưng vác trường kiếm, đôi mắt sáng quắc, trông đến khiếp người. Do đó lão ta hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn nhảy lui ra sau, rồi cất tiếng hú to dội cả đêm khuya. Tiếng hú của lão ta bài thấu đến tận chín tầng mây, rung chuyển cả màn tai của mọi người theo chiều gió, loan truyền ra khắp bốn bên. Người văn nhân đứng tuổi bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Ông lên tiếng hú để gọi đồng bọn tới đây tiếp ứng có phải không? Nếu làm thế thì có khác nào tự tìm lấy cái chết chứ?" Nói đoạn người văn nhân ấy bèn dung cánh tay phải lên quét không về phía đối phương một lượt. Lai Sương Long đã biết đối phương là một cao thủ võ công tuyệt kỹ đáng kinh sợ trong võ lâm, nên trông thấy đối phương vừa dung cánh tay lên khoảng không là lão ta cũng nhanh nhẹn dùng hai tay lên tung ra một vịnh ngũ độc mang châu, rồi định sẽ xoay lưng bỏ chạy. Nhưng người văn nhân đứng tuổi ấy vẫn điềm nhiên như không hề trông thấy, và số ngũ độc mang châu khi bay đến gần lão ta thì tự nhiên bị những luồng kình khí vô hình đánh bay cả xuống đất. Trong khi đó thế chưởng của lão ta vẫn tiếp tục giáng thẳng vào lồng ngực của Lai Sương Long. Bởi thế Lai Sương Long hốt hoảng xoay người qua phía trái để tránh. Nhưng ngay lúc ấy cổ tay phải của lão ta đã bị những ngón tay rắn chắc như sắt thép chụp cứng rồi. Tiếp đó người văn nhân đứng tuổi tức Nam Cung Bách Thu, tức là Lữ Tùng Lâm, liền dung chỉ lên điểm thẳng vào huyệt đạo trước ngực của Lai Sương Long, rồi xách bổng lão ta ném về phía Ngô Bảo Đình nói: "Hãy chụp lấy!" Ngô Bảo Đình nhanh nhẹn dùng cánh tay trái chụp ra, rồi kẹp Lai Sương Long vào ngực. Ngay lúc ấy, Nam Cung Bách Thu đã nhanh nhẹn lao thoát về phía tên tặc tử còn lại. Thế là chỉ trong nháy mắt sau, bọn tặc tử ấy đều ùn ùn ngã lăn quay ra đất, không còn nhúc nhích gì được nữa. Thế là chỉ còn số tặc tử đã xâm nhập vào gian phòng ngủ của Trúc Trường Sinh mà thôi. Xong bọn này, sau khi đã lướt qua trong thì không còn trông thấy trở lại nữa. Sáu người của Ngô Bảo Đình qua một trận xô xát đều bị mang thương tích, tay chân be bết máu tươi. Tuy nhiên bọn họ trông thấy võ công của Nam Cung Bách Thù cao cường có một không hai trong đời, nếu không khỏi hết sức kinh phục. Ngô Bảo Thù có ý định bước vào phòng ngủ của Trúc Trường Sinh để xem qua, nhưng Nam Cung Bách Thù tức Lữ Tùng Lâm liền lên tiếng nói: "Không cần vào làm gì, vị đại nhân hiện đang ngủ ngon giấc, chớ làm ông ấy giật mình. Bọn tặc tử xâm nhập vào trong đó hiện giờ đã bị chế ngự cả rồi, do đó dù gặp trường hợp nguy hiểm tới đâu các vị cũng chớ nên xông vào gian phòng đó." Sáu người nghe qua lời nói ấy của Nam Cung Bách Thù thì trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi. Tuy nhiên bọn họ không tiện lên tiếng hỏi lý do, mà chỉ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau mà thôi. Nam Cung Bách Thu mỉm cười và thò tay vào áo lấy ra 6 viên thuốc, tặng cho mỗi người 1 viên để uống vào chữa trị thương thế, rồi cất tiếng khẽ than rằng: "Tại hạ đã lỡ nhúng tay vào chuyện này thì tất phải nhúng tay cho trót, vậy xin 6 vị hãy tìm nơi dẫn công điều tức, thì chắc chắn trong chốc lát nữa đây sẽ có bọn tặc tử khác đến tiếp ứng, và không biết chừng chúng ta vẫn còn phải đánh nhau một trận quyết liệt nữa đâu." 6 người lên tiếng cảm tạ rồi đưa tay nhận thuốc uống vào. Kế đó bọn họ liền tản mát ra tìm nơi kín đáo ngồi xếp bằng xuống đất để lo điều tức dưỡng thần. Khắp bầu trời ánh trăng sáng vằng vặc. Nam Cung Bách Thu chắp tay ra sau lưng đứng lặng yên giữa luồng gió đêm thổi rì rào. Chàng ngửa mặt nhìn trời cao ra chiều nghỉ ngơi. Gió thu tháng 9 đã mang theo hơi lạnh, nhưng Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm tự hồ chẳng hề cảm thấy lạnh lùng, vì trong lòng chàng ta lúc nào máu nóng cũng đang sôi sục, và đã làm cho nỗi u buồn riêng trong thâm tâm đều bị tan biến đi cả. Chàng không ngớt nghĩ ngợi miên man, và bao chuyện cũ lần lượt hiện rõ lên trước mắt như một ngọn đèn kéo quân, nối tiếp không lúc nào ngừng. Ý chí hào hùng từ bấy lâu nay đã tàn lạnh của Nam Cung Bách Thu giờ đây bỗng cháy trở lại. Tuy nhiên ngày hôm nay chàng nhúng tay vào chuyện này, tự cảm thấy chẳng qua đó là một chuyện bất bình của người khác mà thôi, hoàn toàn không có dính dấp chi đến chuyện riêng của chàng cả. Bởi thế chàng cất tiếng khẽ than dài và cảm thấy trong lòng lại càng bùi ngùi xót xa hơn. Đột nhiên khắp bốn bên bỗng có tiếng chéo áo vũ gió, rồi lại thấy 5 bóng người ùn ùn đáp yên xuống đất, dây chặt Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vào giữa, đồng thời lại nghe một giọng nói lạnh lùng vọng đến bên tai rằng: "Tại sao Tôn Giá cất tiếng than dài vậy?" Nam Cung Bách Thu tự hồ giật mình, ngửa mặt nhìn lên đáp: "Tại hạ đang có bao nhiêu tâm sự giải bày, vậy các hạ nào phải là người có thể cởi mở được bao nhiêu điều thắc mắc trong lòng của tại hạ chứ?" Vừa nói, Nam Cung Bách Thu cũng vừa đưa mắt khẽ liếc qua những người chung quanh, thái độ điềm tĩnh như không xem đối phương vào đâu cả. Người vừa lên tiếng hỏi ấy chính là một lão già mặt rỗ, có đôi mắt thật âm u lạnh lùng. Khi lão ta vừa nghe qua câu trả lời của Nam Cung Bách Thu thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, nói: "Nếu là chuyện riêng của Tôn Giá thì già đây không khi nào lại truy hỏi làm gì." Nói tới đây, lão ta bèn đưa tay chỉ vào bọn tặc tử đang nằm sóng sượt trên mặt đất, nói tiếp: "Nhưng có lẽ Tôn Giá được biết ai đã làm ra chuyện này chứ?" Nam Cung Bách Thu lên tiếng nói: "Tại hạ hoàn toàn không được biết." Giọng nói của ông ta nghe quả quyết như đao chém rung sắt. Và như thế thì Nam Cung Bách Thu đã phủ nhận dứt khoát về chuyện làm vừa rồi của mình. Lão già mặt rỗ nghe giọng nói của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm có vẻ rất là quả quyết, nên không khỏi sửng sốt. Lão ta đưa đôi mắt chiếu sáng ngời nhìn chòng chọc vào mặt của Nam Cung Bách Thu. Đáng lý ra Nam Cung Bách Thu không cần chi phải thú nhận việc làm của mình, vì một cao thủ tuyệt luân thì lúc nào cũng có đủ can đảm để thừa nhận. Vì như thế chính là dịp tốt để tên tuổi của mình được đồn đãi khắp gần xa. Thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì Nam Cung Bách Thu lại phủ nhận một cách quả quyết như vậy. Bởi thế nên lão già mặt rỗ không khỏi đứng sững sờ, và qua một lúc khá lâu sau mới cất tiếng cười nói: "Tôn Giá thật không biết hay sao? Thế thì lẽ gì khắp chung quanh đây đầy xác chết nằm sóng sượt, thế mà Tôn Giá lại đến đây đứng điềm nhiên để làm gì chứ?" Sắc mặt của Nam Cung Bách Thu lộ vẻ bực dọc đáp: "Trong giới giang hồ, chuyện chém giết nhau không làm sao tránh khỏi, và cơ hồ ngày nào cũng có xảy ra. Vậy một việc không can dự tới tại hạ thì tại hạ có để ý làm gì? Do đó tại hạ dù có đứng đây thì cũng chẳng hề nhúng tay vào chuyện thị phi của người khác, và cũng chẳng hề theo dõi việc nào xảy ra cả." Nói tới đây, người văn nhân ấy dừng lại trong giây lát, rồi giọng nói bỗng trở nên lạnh buốt lên, tiếng nói tiếp rằng: "Nơi đây là gian khách điếm, vậy tại hạ đến để ngủ trọ không được hay sao? Hơn nữa giữa tôi và ông hoàn toàn không hề quen biết nhau, vậy nếu ông cứ lải nhải mãi thì chớ trách tại hạ vô lễ đó." Lão già mặt rỗ nghe qua không khỏi bừng bừng nổi giận nói: "Trung huynh, chớ nghe những lời nói bá láp của thằng bé ấy. Đôi mắt chúng ta nào phải bị cát bụi làm mờ, chắc chắn số người của Lai Sương Long đã bị thằng bé này làm hại rồi." Nam Cung Bách Thu gằn giọng quát lên rằng: "Ai bảo bọn chúng đã chết đâu? Bọn chúng là một lũ người bất tài, hành động xem thật chướng mắt, vậy mà bước đến giang hồ cái nỗi gì?" Năm tên hung tà hiện diện qua lời nói ấy đều không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn lướt đi đến sát bên cạnh những tên tặc tử đang nằm trên đất để quan sát. Thì thấy lời nói của Nam Cung Bách Thu hoàn toàn đúng sự thật, vì bọn chúng vẫn còn hơi thở yếu đuối, quả tim vẫn còn đập nhẹ. Chỉ vì bị đối phương dùng thủ pháp điểm huyệt để chế ngự mà thôi. Song năm tên hung tàn ấy đã vận dụng các thủ pháp cao tuyệt của mình để giải trừ huyệt đạo cho đồng bọn, nhưng vẫn không thể nào giải trừ được. Do đó cả bọn đều không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Một tên liền cất giọng kinh dị nói: "Xem ra Chúc Trường Sinh đang được một vị nhân trong võ lâm đi theo để ám trợ, vì thủ pháp điểm huyệt này rõ ràng khoáng cổ tuyệt kiềm." Nam Cung Bách Thu cười nhạt nói: "Đúng vậy, thủ pháp điểm huyệt chính là xuất phát từ trong huyền môn bí kíp, e rằng trong đời này không ai có thể giải trừ được đâu." Đôi mắt của lão già mặt rỗ tràn đầy ánh sáng hung tợn, quát to lên rằng: "Cái gì là huyền môn bí kíp hả?" Nam Cung Bách Thu mỉm cười nói: "Năm người của các hạ phải chăng tới đây để gây sự với tại hạ?" Sắc mặt lão già mặt rỗ không khỏi sững sờ đáp rằng: Mọi việc chi đều có nguyên nhân của nó. Vì tôn giá vừa rồi đã tới đây trước anh em của già, vậy không thể hỏi qua tôn giá hay sao? Nam Cung Bách Thu lên tiếng nói. Tại hạ đã nói là không có việc gì rõ ràng, vậy các ông còn hỏi điều gì nữa? Từ sắc mặt cho đến giọng nói của Nam Cung Bách Thu đều tỏ ra hết sức gay gắt, khiến ai nhìn đều không khỏi khiếp sợ. Sắc mặt của lão già mặt rỗ cũng bất thần biến hẳn, rồi giương thẳng năm ngón tay quét về phía Nam Cung Bách Thu như điện chớp. Qua thế đánh ấy đã ngầm chứa vô số sự diễn biến kỳ tuyệt, chỉ phong rít nghe vèo vèo lạnh buốt cả xương thịt. Người chung quanh nhắm chụp thẳng vào các đại quyệt trên người của Nam Cung Bách Thu. Nam Cung Bách Thu trông thấy thế không khỏi thầm kinh hãi, vì anh ta cảm thấy trình độ võ học của lão già mặt rỗ này đã tiến đến mức thượng thẳng. Nếu đổi anh ta là số người của Ngô Bảo Đình thì chắc chắn không làm sao địch nổi. Trong khi đó Nam Cung Bách Thu đã nhanh nhẹn xoay tròn thân người, rồi hơi ngửa thân người về sau để tránh, đồng thời cánh tay trái cũng thò vào phía sau lưng, dùng thế ký lòng phóc chầu đánh rút ra nhanh như điện chớp. Thế võ ấy chẳng những vô cùng cao tuyệt mà lại biến quá khó lường, khiến cho đối phương không làm sao đề phòng được. Lão già mặt rỗ chưa kịp thấy rõ Nam Cung Bách Thu đã phản công như thế nào thì tại mạch cổ tay bỗng cảm thấy đau buốt, rồi máu huyết cuồn loạn công ngược trở về tạng phủ, xong khắp thân mình tê dại, ngứa ngái như có hàng nghìn hàng vạn con kiến bu cắn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát như mưa. Nam Cung Bách Thu cười nhạt nói: "Tại hạ từ trước đến nay vẫn không thích tạo nên nhiều kẻ thù, nhưng nếu các hạ bỗng tìm đến đây gây sự thì xin bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ không làm sao nhẫn chịu được." Vừa nói, bàn tay của Nam Cung Bách Thu cũng vừa dung mạnh trở ra, tức thì cả thân người của lão già mặt rỗ liền bị hất bay lên khoảng không, nhào lộn liên tục 7-8 vòng, bắt từ trên té phịch trở xuống đất, cách xa đấy độ ngoài 10 trượng. Bốn tên hung tà còn lại trông thấy thế thì đều không khỏi phừng phừng nổi giận. Cả bọn đồng thanh quát to, rồi tràn tới dung chưởng tấn công dồn dập về phía Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm. Do đó một luồng kình phong mãnh liệt liền cuốn ào ạt về phía ông ta, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hoàng. Nhưng Nam Cung Bách Thu đã nhanh nhẹn giọt người bay thẳng lên khoảng không, rồi mất hút giữa trời đêm giá lạnh. Liền đó sau một tiếng ầm thật to, tại vị trí của Nam Cung Bách Thu vừa đứng đi lúc nãy, một bụi tre rậm rạp, cây nào cây nấy to bằng miệng chén liền bị luồng chưởng phong cuốn tới đánh gãy lìa tất cả, nhành lá cát bụi tung bay mờ trời. Riêng lão già mặt rỗ sau khi té xuống đất thì đã nhanh nhẹn đứng phát lên ngay. Lão tựa hồ không bị trọng thương, sắc mặt tràn đầy tức giận nói: "Hắn ta quả là một con người đáng ghét. Vậy sau này nếu gặp lại được thì già nhất định sẽ phải lấy mạng hắn mới nghe. Hiện giờ tên Cẩu Quan và số người của Ngô Bảo Đình đều bị biệt dạng, vậy có lẽ bọn chúng đã bỏ chạy cả rồi. Nhưng số anh em của chúng ta đây đang bị chế ngự và không giải trừ được thì biết tính như thế nào?" Câu nói của lão ta vừa dứt, bất thần trông thấy một bóng người từ khoảng không xa nhanh xuống. Và bóng người ấy không ai khác hơn chính là Nam Cung Bích Thù, vừa bỏ đi lại quay về. Do đó năm tên yêu tà đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng thối lui ra sau 2 bước. Nam Cung Bách Thu mỉm cười nói: "Tại hạ hoàn toàn không có ý muốn gây thành quán thù với các vị, nên mới quay trở lại đây. Hơn nữa tại hạ rất ưa thích vàng khách sạn này, vì chung quanh khóm trúc xanh xinh đẹp, có gió mát trăng trong." Nói đoạn chàng ta bèn đưa tay chỉ về phía những tên tặc tử bị chế ngự đang nằm trên đất và tiếp rằng: "Bọn chúng đang bị một thủ pháp điểm nguyệt rất thâm độc, chắc chắn không làm sao giải trừ được. Hơn nữa tuy bề ngoài xem bọn họ hoàn toàn chẳng hề bị thương tích gì, nhưng kỳ thực thì tạng phủ của họ thiệt ra đã bị teo dần, và chắc chắn không bao lâu nữa sẽ bị mất mạng. Đối phương sở dĩ dùng một bí pháp kỳ tuyệt như thế, chính là có dụng ý cầm chân số người của các hạ ở lại đây, để cho vị quan viên họ Chúc và số người kia cùng số tùy tùng của ông ta rời đi khỏi nơi này được an lành." Một tên trong bọn tặc tử lộ vẻ kinh dị nói: Và không tin là tôn già chẳng trông thấy bọn họ đi về đâu. Vậy nếu tôn giá vui lòng nói rõ cho anh em của già biết hướng đi của bọn chúng thì anh em già cảm ơn vô cùng. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm tỏ vẻ đắn đo trong giây lát, rồi khá gật đầu nói: Hiện giờ chắc chắn bọn họ đã đi xa ngoài 30 dặm đường rồi. Vậy dù cho các ông biết, các ông cũng không tài nào đuổi kịp họ. Khi nãy tại hạ trông thấy họ đi về hướng đông ấy là việc tại hạ hoàn toàn không được biết. Năm tên tặc tử ấy chắp tay thi lễ và đồng thanh cảm tạ, rồi hối hả nhắm hướng đông bỏ chạy như bay đi. Thân pháp của họ nhanh không thua chi như điện chớp, nên trong nháy mắt là đã mất hút ngay. Nam Cung Bách Thu đưa mắt nhìn theo năm tên hung tà ấy, cho đến khi chúng biệt dạng, thì sắc mặt mới hiện vẻ tươi cười. Ngay lúc đó, sáu người của Ngô Bảo Đình cũng đã nhanh nhẹn bước ra lên tiếng nói: Nam Cung Đại Hiệp đã ra tay cứu nguy cho anh em chúng tôi thoát ra khỏi được tai họa diệt thân, khiến anh em chúng tôi không khi nào dám quên ơn ấy. Nhưng nếu Nam Cung Đại Hiệp giả từ chúng tôi ra đi, thì chắc chắn hậu quả làm sao mà lường trước được. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: Tại hạ nào chẳng biết chuyện ấy, nhất là Viên Quan phủ đang có ý định giết người để giữ kín mọi điều bí mật, thì trên đường đi vạn dặm của các vị tất còn sẽ gặp vô số bọn thích khách của lão bố trí rình rập theo dõi các vị để thực hiện ý định thâm độc của lão ta. Như vậy chắc chắn chúng ta không thể nào giết cho hết kỳ được bọn chúng. Bởi thế tại hạ mới dùng tuyệt nghệ cảnh cáo chúng để chúng biết mà rút lui trước là tốt hơn. Nếu như chúc đại nhân trở về được kinh thành rồi thì sẽ bình an vô sự, chẳng còn điều chi đáng lo ngại nữa. Ngô Bảo Đình lắc đầu than rằng: Từ đây bấy lâu nay trong lòng của Ngô Mổ đang có nhiều điều lo lắng, nhưng không thổ lộ cùng ai, nên ngày nào cũng không được yên ổn. Hôm nay may mắn được gặp Nam Cung Đại Hiệp là người võ công quán tuyệt, tài trí vô song, nên trong lòng tại hạ hết sức vui mừng. Vậy mong Đại Hiệp vui lòng ra tay tương trợ cho người lành gặp nạn. Nói đoạn y bèn quỳ gối trên mặt đất, tỏ ra vô cùng cung kính. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm trông thấy vậy thì không khỏi giật mình, vội vàng thò tay đỡ y đứng lên nói: Tại hạ làm sao dám nhận đại lễ như thế này? Vậy Ngô lão sư có điều chi xin cứ nói thẳng ra, và nếu đấy là việc đáng để cho tại hạ làm thì tại hạ sẽ sẵn sàng tuân lệnh dạy. Ngô Bảo Đình trông thấy thế thì không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng, lên tiếng nói: Nơi này chẳng phải là nơi thuận tiện để chúng ta bàn bạc mọi việc, vậy tốt nhất nên rời đi ngay đã. Nam Cung Bách Thu nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu tán đồng. Thế là bọn họ cùng kéo nhau trở lại gian phòng ngủ của Chúc Trường Sinh, và trông thấy lão ta vẫn còn đang an giấc, trong khi đó chung quanh lại có bốn tên tặc tử đang nằm bất tỉnh. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm liền nhanh nhẹn tràn tới trước những tên tặc tử, dùng tay chỉ điểm vào các tử huyệt của chúng, rồi lùi lại bước lên giường của Chúc Trường Sinh, tỏ ra đắn đo trong giây lát, rồi mới nhanh nhẹn dùng tay điểm vào huyệt ngủ của lão ta. Số người của Ngô Bảo Đình khi tên vừa bước vào trong gian phòng thì trông thấy bàn kế vật dụng được bố trí một cách lộn xộn thì đã biết ngay Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm là người am hiểu về môn kỳ môn trận pháp, chứng tỏ là người học vấn uyên bác, tài hoa tuyệt vời, nên không khỏi lại càng kính nể hơn. Nam Cung Bách Thu lên tiếng nói: Hiện giờ chúng ta cần phải lẩn tránh tai mắt của kẻ địch, vậy nên bỏ cả ngựa lẫn kiệu mà đi bộ thôi. Riêng bốn tên phù khiên kiệu thì sẽ lãnh nhiệm vụ thay phiên cổng chúc đại nhân. Đồng thời chúng ta sẽ bỏ đường cái quan tìm vào đường mòn trong núi để đi tới là hơn. Sau khi có thể rời khỏi nơi này ngoài 100 dặm rồi chúng ta sẽ dừng lại bàn bạc đối phó. Liền đó, số người của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bèn rời khỏi gian khách sạn, hối hả lên đường bất kể đêm khuya. Đến khi bình minh ló dạng thì họ đã vượt qua khỏi sông Trường Giang giữa màn sương mù mịt. Sau khi sang sông thì khắp núi đồi sườn vẫn còn che phủ, dù là người có nhãn lực tốt đến đâu cũng không thể nào nhìn xa hơn 10 trượng. Ngô Bảo Đình đi đầu để hướng dẫn cho đoàn người tiến bước. Y chọn toàn những con đường vắng vẻ trong núi hoặc những vùng đồng bằng có nhiều cỏ dại để tiến bước. Hành tung hết sức là bí mật. Thế mà có mấy lần bọn họ xích gia chạm với toán nhân vật giang hồ. Toàn là những cao thủ trong võ lâm. Có lẽ chính là đối phương đã phái ra truy đuổi để tìm tung tích của bọn họ. Song cũng may là nhờ khói sương mờ mịt hơn nữa. Nhờ họ lúc nào cũng cảnh giác đề phòng, đi đứng nhẹ nhàng chẳng hề gây ra tiếng động, nên mới kịp thời lẩn tránh được, không để cho đối phương phát giác được. Tuy Nam Cung Bách Thu không hề sợ đối phương, nhưng lúc nào chàng cũng đề phòng rất thận trọng. Ngô Bảo Đình bỗng quay về Nam Cung Bách Thu, hạ giọng nói nhỏ rằng: cách đây không xa, độ 10 dặm là đến Hồng Thạch Cốc. Vị cốc chủ ấy chính là Thái Thượng Khánh, một người bạn tố giao với gia phụ. Vậy khi đến Hồng Thạch Cốc thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc là nên dừng lại hay tiếp tục đi. Nam Cung Bách Thu lên tiếng đáp: tại hạ chỉ nghe theo lệnh dạy của Ngô lão sư mà thôi. Còn riêng mọi kế hoạch thì xin Ngô lão sư hãy liệu lấy. Ngô Bảo Đình biết lời nói ấy của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm chẳng phải là lời nói khiêm tốn khách sáo, nên cũng không nói chi thêm, càng rảo bước lướt nhanh về phía trước. Cả đoàn người đi đến gần trưa thì sương mù đã tan dần, nên trông thấy phía trước mặt có một cửa sơn cốc. Những đồi núi chung quanh đấy đều toàn lá đỏ, hơn nữa rừng hoang lại mùa đỏ rực, nên màu sắc xem rất là đẹp và vui mắt. Trong lúc đó bỗng ở cửa cốc có hai người kỵ mã phi ngựa chạy như bay tới, và chỉ trong chớp mắt là hai người ấy đã tiến đến nơi. Do đó ai nấy đều trông thấy rõ hai người thiếu niên, thân hình dạm dỡ, ngực nở, lưng eo, dáng điệu quay về, mặc võ phục ngắn màu đen, một mặt màu xanh. Người thiếu niên mặc y phục đen liền nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ngựa, rồi chắp tay thi lễ nói: số người của tôn giá chẳng hay vào Hồng Thạch Cốc này tìm ai vậy? Và khi hắn ta nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang cõng trên lưng viên quan chức Chúc Trường Sinh Ngũ Thiên Thiếp thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Ngô Bảo Đình liền thò tay vào áo lấy ra một tấm thiếp màu đỏ, cười nói: xin phiền các vị hãy vui lòng trình đến Thái Cốc Chủ cánh bái thiếp này, vì cốc chủ xem qua sẽ biết ngay. Người thiếu niên ấy không khỏi lộ sắc đắn đo và đang định sẽ tìm lối thoát, bỗng lại trông thấy Ngô Bảo Đình lấy ra một chiếc vòng bằng ngọc xanh thì không khỏi đổi sắc mặt, có vẻ tôn kính nói: nếu có tính vật ấy thì chẳng cần phải vào bẩm trước, vậy xin tôn giá và các vị hãy theo anh em chúng tôi vào sân cốc ngay. Nói đoạn hắn ta vội vàng nhảy lên lưng ngựa, giật cương quay ngựa nhắm hướng sơn cốc chạy nhanh tới. Số người của Nam Cung Bách Thu vừa bước vào đến sơn cốc thì đã ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngào ngạt, khiến ai cũng cảm thấy khỏe khoắn trong người. Bên trong sơn cốc, đất bằng phẳng, rộng mênh mông, cỏ cây xanh mượt, nhà cửa được cất tản mát dưới những bóng tùng màu xanh và những chiếc gốc phong màu đỏ, phong cảnh xinh đẹp như một bức tranh. Hai người cởi ngựa dẫn đường, bỗng khoai nhìn lại, cất tiếng nói: cốc chủ đang đứng chờ các vị ở phía trước cửa kìa. Dứt lời, hắn ta bèn nhảy xuống khỏi lưng ngựa để dẫn đường đoàn người của Nam Cung Bách Thu. Sau đó cả bọn cùng tiến vào một con đường trải đá rộng rãi hai bên dãy đường. Có những cây phong cổ thụ, nhành lá rậm rạp, bóng râm mát rượi. Và cuối con đường ấy đã thấy một ngôi nhà tranh đồ sộ. Trước cửa ngôi nhà tranh ấy lại thấp thoáng có bóng một lão già, tướng mạo uy nghi, tóc râu bạc trắng, cũng dẫn tám nhân vật giang hồ già trẻ lẫn lộn, đứng dưới gốc cây tùng cổ thụ chờ đón khách đi vào. Và khi vị cốc chủ Hồng Thạch Cốc là Thái Thượng Khánh trông thấy Ngô Bảo Định đi đến thì không khỏi lộ sắc kinh ngạc nói: thì ra chính là La Hiền Điệt, và tưởng là ai mà lại có chiếc Thúy Ngọc Hoàng Lệnh ấy. Ngô Bảo Đình liền vội vàng quỳ xuống thi lễ nói: xin bá phụ hãy bỏ lỗi cho, về chỗ Hiền Điệt đã đổi tên họ, đấy là một việc bất đắc dĩ. Thái Thượng Khánh cất tiếng cười to ha hả, rồi đưa tay đỡ lấy Ngô Bảo Đình đứng lên nói: "Già đã hiểu được mọi chuyện ấy rồi, vậy đâu lại trách Hiền Điệt được chứ?" Trong khi lão ta cất tiếng cười to thì đôi mắt cũng đầy vẻ lo âu. Sau đó Ngô Bảo Đình giới thiệu từng người một với Thái Thượng Khánh. Lúc ấy lão già đầu hói, người gầy cao, mình mặc áo lam đứng sau lưng Thái Thượng Khánh, cứ thỉnh thoảng đưa mắt chú ý nhìn Nam Cung Bách Thu. Và trong khi đó thì Nam Cung Bách Thu lại để ý nhìn vào một gã đàn ông to lớn, có khuôn mặt như mặt ngựa, đôi mày rậm đen, bên đôi chân mày phía trái có một vết thẹo bằng đao cỡ hai ngón tay, chạy dài đến vành tai, dáng điệu xem vô cùng hung ác. Nam Cung Bách Thu trông thấy đôi mắt của gã đàn ông ấy không ngớt chiếu lập lè, mặt tràn đầy sát khí, nên trong lòng không khỏi sinh nghi, thầm nghĩ rằng thần sắc của người này có vẻ bất lương, vậy chắc chắn hắn ta là một tên gian manh khó lường. Chính vì nghĩ như thế nên Nam Cung Bách Thu Lý Tùng Lâm lúc nào cũng để ý theo dõi từng cử động của hắn ta. Đột nhiên gã đàn ông ấy điểm mạnh đôi chân nhảy thẳng ra ngoài ba trượng, rồi lại vung mạnh đôi cánh tay vọt thẳng lên khoảng không nhanh như gió hổ. Tức thì như một cây pháo thăng thiên dùng để báo hiệu, liền thao đó xẹt nhanh thẳng lên nền trời cao. Gã đàn ông ấy tuy hành động thật nhanh chóng, nhưng Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lại càng nhanh hơn. Chàng liền sử dụng luôn thế tìm long thăng thiên, bay giọt về phía trước, rồi dung chưởng quét cách không về phía đối phương. Thế là gã đàn ông to lớn cách xa Nam Cung Bách Thu đến 5-6 trượng ấy liền buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi bắt từ trên cao rơi phịch xuống đất như một con diều đứt dây. Tai mắt mũi họng đều trào máu tươi, tâm mạch cũng bị đánh vỡ, tắt hơi chết liền tại chỗ. Nhưng cây pháo thăng thiên do hắn ta vừa tung ra lúc ấy đã nổ trên nền trời cao, gây thành một bựng khói màu hồng, dù cách xa độ 10 dặm cũng có thể trông thấy rõ mồn một. Thái Thượng Khánh trông thấy võ công của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cao cường tuyệt đỉnh, chứng tỏ đấy là một cao thủ hiếm có trong võ lâm, nên trong lòng không khỏi thầm kính phục, lên tiếng nói: "Hắn ta là một gã bất lương, vậy có chết cũng đáng lắm. Thôi xin mời các vị mau bước vào khách sảnh để cùng đàm đạo." Nói đoạn lão ta đưa tay khoác lên một lượt, tức thì hai người thiếu niên dẫn đường đi nãy nhảy trở lên yên ngựa, rồi phi nhanh về phía cửa của sơn cốc. Vị cốc chủ Hồng Thạch Cốc dẫn mọi người bước vào bên trong gian nhà, và Nam Cung Bách Thu đã trông thấy ngôi nhà ấy được xây cất theo phủ đệ của Hàn Dương hầu giàu có tại Yên Kinh. Khắp nơi nơi đều thấy những dải hành lang ngang dọc, đó đây lại có những vàng hoa leo xinh đẹp, có những chiếc hồ nhỏ trồng sen đã tàn, nước hồ trong veo, những con cá lội ở bên dưới có thể đếm được. Khi đi cuối một dải hành lang thì cả đoàn người cùng bước vào một con đường nhỏ trải đá trắng dẫn đến một gian sảnh đường to. Đấy là một ngôi nhà cất theo kiểu mái cong, kèo cột đều sơn son rực rỡ, chạm qua xinh đẹp trong hùng vĩ huy hoàng. Bên ngoài con đường nhỏ trải đá trắng ấy lại là một khu sân rộng, cúc vàng đang trổ nộ. Đó đây, mùi thơm ngào ngạt, những tai hoa màu vàng trông xinh đẹp sặc sỡ. Bên trong gian sảnh đường bố trí có vẻ cổ kính, trên tường treo nhiều bức họa và chữ viết của những danh họa thuở xưa, khiến ai chú ý cũng phải đều khen ngợi. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm liền đưa tay giải trừ nguyệt ngủ cho Chúc Trường Sinh, trong khi Thái Thượng Khánh đã lên tiếng nói: "Vị này có phải chính là Chúc Trường Sinh đại nhân, trước đây là quan Diệt Phồn và tỏ ra rất thanh liêm khả kính đấy không?" Ngô Bảo Định liền đáp rằng: "Vâng, đúng như vậy." Thái Thượng Khánh liền mời mọi người ngồi xuống bàn, vừa tươi cười nói: "Tên đàn ông to lớn mà Nam Cung đại hiệp đã đánh chết khi nãy chính là tên nhà trảo của Viên Quan Diệt Phồn, mới nhậm chức đã phái đến truy tìm tung tích của Chúc đại nhân đó." Ngô Bảo Đình nghe thế thì không khỏi kinh hoàng thất sắc nói: "Nói như vậy thì Diệt Tiểu Điệt tới đây ngày hôm nay chắc chắn đã gây ra chuyện xô xát đẫm máu cho Hồng Thạch Cốc rồi. Và nếu thế thì cái tội của Tiểu Điệt dù có phải chết 100 lần cũng không chuộc nổi." Thái Thượng Khánh cất tiếng to cười ha hả nói: "Năm nay già đã quá 70, cách cái chết cũng không còn bao xa nữa. Vậy dù có phải mất mạng cũng chẳng lấy đó làm tiếc. Tiểu đệ chớ nên đề cập đến việc ấy làm gì." Trong lúc mọi người đang chuyện trò thì Chúc Trường Sinh đã từ từ mở bừng đôi mắt ra. Lão ta nhìn ra cảnh vật chung quanh thì không khỏi ít nhiều kinh ngạc. Song dầu sao lão ta vẫn là người có trình độ học vấn và tu dưỡng uyên thâm, nên chỉ trong giây lát đã bừng hiểu ra mọi lẽ, mỉm cười có vẻ hiền lành. Thái Thượng Khánh bèn chắp tay thi lễ nói: "Thảo dân tên gọi là Thái Thượng Khánh, vậy có lời vấn an Chúc đại nhân." Chúc Trường Sinh liền bước tới một bước, chắp tay đáp lễ nói: "Tại hạ hiện giờ đã từ quan lui về làm trí sĩ, vậy xin trang chủ chớ nên gọi là đại nhân nữa." Sau đó mọi người lại cùng hàng huyên một lúc, và Thái Thượng Khánh đã dọn ra hai bàn tiệc tịnh soạn với mục đích tẩy trần cho số người của Chúc Trường Sinh. Trong khi buổi tiệc đang tiến hành thì bỗng có một người thiếu niên từ ngoài bước nhanh vào trong sảnh đường nói: "Bẩm cốc chủ, có một võ sư trong đại nội danh hiệu là Tỳ Bà Âm Phong Thủ Thang Tiểu Nham đến trước sơn cốc yêu cầu cốc chủ trả lời về những câu hỏi của họ." Thái Thượng Khánh hạ giọng nói: "Ta đã biết rồi, vậy người hãy trở ra bảo là sẽ có ta ra nghênh đón ngài." Người thiếu niên ấy nhanh nhẹn quay lưng chạy như bay mài. Trong khi đó Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cũng đứng lên nói: "Tại hạ xin cùng đi với trang chủ trước ra ngoài để nghênh đón bọn họ." Lão già tráng hối mình mặc áo xanh ấy cũng vội vàng đứng lên mỉm cười nói: "Già cũng muốn được cùng đi với các vị." Thái Thượng Khanh mỉm cười nói: "Nếu có nhị vị cùng đi thì còn chi hay hơn nữa." Nói đoạn lão ta bèn quay về Chúc Trường Sinh nói tiếp rằng: "Tạm thời trong giây lát thảo dân bận việc đi ra ngoài không thể hầu hạ được." Lão ta không chờ cho Chúc Trường Sinh đáp lời, liền cùng lão già tráng hói và Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lướt thẳng ra khỏi gian sảnh được, rồi nhắm cửa sơn cốc chạy như bay tới. Lúc ấy bên ngoài cửa sơn cốc có bãi người cởi ngựa, và những con ngựa ấy đều là những giống ngựa tốt cả. Người cầm đầu trong bọn họ chính là một gã vệ sĩ trong triều đình nhà Thanh, mình mặc áo đen, dáng điệu hung tợn, trên trán có một cái bướu to, da mặt đen, tuổi độ trên dưới ngũ tuần, đôi mắt sáng ngời nhưng đầy vẻ âm u sâu hiểm. Đôi mày bạc trắng của Thái Thượng Khánh vẽ nhướng lên một lượt, rồi sắc mặt tươi cười chắp tay thi lễ nói: "Thang đại nhân, già bước ra nghênh đón có hơi chậm trễ, vậy mong đại nhân mở lượng hải hà tha thứ cho. Giờ đây xin mời đại nhân bước vào hàng xá đàm đạo." Thang Tiểu Nham lên tiếng nói: "Không dám, vừa rồi thang mổ trông thấy tại quý cốc có đốt một cây pháo báo hiệu, chắc là do Trầm Hiền Đệ đã đốt lên. Nhưng cớ sao giờ đây không trông thấy Trầm Hiền Đệ đâu cả vậy? Cốc chủ nếu bắt sống được tên cẩu quan ấy thì công lao chẳng nhỏ đâu." Thái Thượng Khánh mỉm cười nói: "Trầm đại nhân đã rời khỏi tể cốc trước đây độ một canh giờ rồi, vừa rồi già cũng trông thấy có một cây pháo đốt lên bên ngoài cửa sân cốc, và có cho người đi lục soát để tìm tên cẩu quan ấy đang lẩn khuất ở đâu, nhưng thủ hạ của già đi không về rồi chẳng phát giác được đối phương đâu cả. Vậy có lẽ bọn chúng đã bỏ đi xa rồi." Thang Tiểu Nham không khỏi xa sầm nét mặt nói: "Lời nói của Thái Cốc e rằng không đúng sự thật. Rõ ràng tên cẩu quan ấy đã vào quý cốc, và như vậy có lẽ Trầm Hiền Đệ cũng bị độc thủ rồi. Nếu cốc chủ không dâng nạp tên cẩu quan ấy ra thì Hồng Thạch Cốc này chắc chắn sẽ bị sáng bằng ngày tức khắc đồ." Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Thang đại nhân, tự nhiên chuyện không lại nói có, ngậm máu phun người như vậy e rằng mất phong độ của một cao thủ võ lâm đó. Nếu đại nhân chưa chịu tin thì cứ đi thẳng vào bên trong cốc mà lục soát, tất sẽ rõ hư thực thôi." Thang Tiểu Nhàm nghe thế thì lòng cảm thấy tức giận, sắc mặt tràn đầy sát khí, nhưng vì lời nói của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm tỏ ra vô cùng hữu lý, nên nhất thời hắn ta bị nghẹn họng, không cách nào đối đáp được. Thái Tượng Khánh đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Bách Thu một lượt nói: "Hiền đệ đâu lại thất lễ với thằng đại nhân như vậy chứ?" Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.